làm bạn gái anh nhé, cô nàng đến từ xứ tuyết. Chương 15, làm bạn gái anh nhé, cô nàng đến từ xứ tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất chấp sự khiếu trọ của hai nàng, BK và N Phong vẫn mặt dày cố tình ngồi cùng. Nhưng ngay sau đó CG bị vệ sĩ của cô đuổi thẳng cẳng nhưng LM sao the C. Ăn NS versus họ cái gì đó rồi mặt họ nghệt ra rồi cho ăn tiếp tục đi CG versus tên ngố bê canh. Tránh ra nếu cô muốn tôi động thủ, y, nguyên NS câu gieo rắc bao nỗi kinh hoàng đó versus N Phong. Bàn còn chống mắc, cả hai công tử đều NS như định mệnh. TAC khi NS câu đó phải nghĩ chứ, hát nhật ở bàn kế bên NS có vẻ hơi khinh. Ăng là ăng trai nguyên còn chẳng có cơ hội nữa là ân dưng NC lã như hai cậu. Câu NS của ăng lại gieo nỗi kinh hoàng cho bao nữ sinh tại canteen. Họ như nguyền rủa hai cô gái này. Why, ha, cô thể ư, nực cười. Tên ngố bảo khánh NS. Vậy mà, có ân, lại phải rút lại câu NS đó đấy. Lần này đến lượt diệu anh, các ân có im đi cô. Tôi sẽ đi, các ân muốn ngồi đâu thì kệ xác các ân. Đừng mong tôi ân Hoàng Yến Nguyên này NS chuyện tử tế versus các ân nữa. Trần Hùng Nam Phong, Lê Gia Bảo Khánh, NS rồi cô đi để lại sự ghen tức của bao ân. Sau đó Hoàng Nhật và Đê Anh đuổi theo. Tại gara của Tiazi, cô lấy chiếc siêu xe của Minh Khơ và chạy về nhà để Đê Anh và Hát Nhật lái xe đuổi cô kịp. Trên xe của Hát Nhật PSD Anh đi chung xe. Đê Anh NS. Hai âm đó ngày càng quá đáng, rồi cậu ta sẽ pít tay tôi. Gương mặt hoàn mỹ của hot bay thứ hai của TRG cô kìm đờ si vẻ tức giận. Vẻ tức này của anh cô phải là của ân anh dành cho em Minh Khơ mà là ân yêu đành cho BN gái. Cô ấy lái xe nhanh thật, của cô hổ danh, em ấy vô địch của giải đua xe thế giới mở rộng 5 Miss HCLP 5 Max. Anh hơi nguôi giận và lộ vẻ tự hào, trên xe y, nguyên, trên chiếc xe ấy ân con gái xinh đẹp ấy đã lạnh nay còn lạnh hơn nữa. Có thể NS cô là tảng băng ngày càng lạnh hơn thì N, Phong lại là tảng băng đờ di tan chảy TAC mặt trời. Là cô, khuôn mặt hoàn mỹ của cô âng càng khó chịu hơn bao hát hết. Cô thật cô thể tin đờ si anh trai cô CG đã tham gia cái vụ ấy. Cô hiểu hơn ai hết là anh cô đang cố kéo cô khỏi vụ lộn xộn ấy nhưng tại sao anh cô? Con trai của ông âng Hoàng Dũng và là anh trai cô lại phải hạ Minh Khơ như vậy. Anh cô thừa biết rằng cô có thể tự loại bỏ phiền phức bằng cách riêng của Minh Khơ mắc. Trong khi cô đang suy nghĩ lung tung thì cô đã đi về đến nhà. Chiếc xe đậu ở TAC cửa trong lúc cô lôi chiếc iPhone của Minh Khơ ra thì Hát Nhật và Đê Anh CG đã về đến nhà. Cô suy nghĩ gì cả hai nanogram họ cùng bước xuống và cố lấy lại bình tĩnh. Cô, Y, Nguyên, CG cô mới ngạc nhiên khi họ ở đấy vì cô biết rõ tính cách của mỗi ân từ khi gặp họ. Thấy cô chủ gọi quản gia của cô liền tất tả cho mở cửa. Tại nhà của Y, Nguyên và N, Hoàng, bố Y, Nguyên khá ngạc nhiên vì ông biết rõ T, G, Y, Nguyên sẽ về. Nhưng ông cô ngạc nhiên về Y, Nguyên mấy mà ân LM ông ngạc nhiên nhất chính là tiểu thư D, anh vào nhà ông mà chưa có lời mời của ông. Ít đờ si ông nên cô liền NS, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm